Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, lời dẫn. Đồng ý chưa đưa ý xuân vẫn còn hàn, kinh thành Tước Long Nhai trên, dòng người chen chúc, màu trắng hơi nóng hừng hực. Ở Tước Long Nhai phồn hoa nhất địa phương, một gian nguy nga lộng lẫy, rộng rãi đại khí tửu lâu đứng sừng sững, rượu diêm mái cong đấu vây quanh, buông xuống hạ từng hàng đại đèn lồng màu đỏ, bên trong truyền ra tiếng người ồn ào. Thuyền trưởng, ta mời ngươi một chén. Thuyền trưởng, ta cũng kính ngươi một chén. Ta Thiết Câu Tử rất ít phục người, nhưng phải thì phải phục thuyền trưởng. Cái gì là thiếu niên anh hùng? Thuyền trưởng chính là, ha ha ha, Thiết Câu Tử, thuyền trưởng còn dùng ngươi phục. Nhiều như vậy huynh đệ, ai mà không khâm phục thuyền trưởng? Thuyền trưởng đã cứu ta mệnh, sau đó ai dám đối với thuyền trưởng, người đó liền là địch nhân của ta. Đến, đến, đến, đừng nói nhiều như vậy có không có. Mọi người đều đến kính thuyền trưởng một chén. Tình thâm tình cạn, thì nhìn chén rượu này. Ha ha ha, tên chọc, cút ngươi trứng. Thuyền trưởng một chén sẽ say. Ngươi thiếu cho ta sằng bậy. Ngoặc kép, túy tinh lâu lầu hai. Đầu người nhiều, ăn uống linh đình. Rất nhiều bóng người sắc mặt đà hồng, chính vây quanh một cái vẻ mặt trầm ổn vượt xa tuổi tác người trẻ tuổi. Không ngừng mà chúc rượu. Người trẻ tuổi kia tuy rằng tuy còn trẻ tuổi, nhưng vẻ mặt lão luyện. Tất cả chúc rượu đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ có điều, xem ra hắn tương đối tự luật. Mỗi lần lúc uống rượu đều là lướt qua liền thôi. Ở môi một bên nhẹ nhàng thấm ướt một cái, tự rời đi chén rượu. Sở dĩ, cứ việc, mấy một địch chúng. Người trẻ tuổi kia vẫn như cũ sừng sững không ngã. Lập tức biến mất có đem mình làm được quá say, nhưng lại đồng thời không mất phong độ. Từ khi hải ngoại trở về, một cái trời đông giá rét phía sau, đây là mọi người lần thứ nhất tụ hội. Tất cả mọi người phi thường trọng thị. Lúc trước tham gia hải ngoại hoạt động thuyền viên hầu như đều tới. Đúng rồi, trên thuyền, chúng ta lúc nào lại ra biển đi hành động một lần? Trên bàn rượu bầu không khí phi thường náo nhiệt. Trong bữa tiệc một tên vốn là thuê cao thủ thuyền viên không nhịn được hỏi. Một câu nói này hỏi ra lòng của mọi người tiếng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người để ly rượu xuống. Cùng nhau nhìn về phía đứng ở chủ vị Vương Lượng. Từng cái ánh mắt nóng bỏng. Mỗi một lần hải ngoại hành động tuy rằng nguy hiểm tầng tầng. Gặp lôi bạo, bão gió chờ các loại khí trời, còn có người tâm quỷ quyệt, âm mưu giảo quyệt, trên đường càng là chết không ít người. Thế nhưng mọi người nhưng cũng bởi vậy thu được phong phú báo lại. Sở dĩ mặc dù như thế, mọi người vẫn cứ phi thường hy vọng có thể lần thứ hai xuất phát, tiến về phía trước trên biển. Nói tới cái này, kỳ thực cái này cũng là ta lần này triệu tập nguyên nhân của các ngươi. Nghe được câu này, Vương Lượng ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi để ly rượu xuống. Ta quyết định, qua một thời gian ngắn, lại lần nữa xuất phát, tiến về phía trước hải ngoại. Vừa dứt tiếng, trong cả căn phòng đều là yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây dại, tựu cả kia tên đặt câu hỏi thuê cao thủ thuyền tay cũng là gương mặt dại ra. Tất cả mọi người nhớ được, lần trước tách ra thời điểm, Vương Lượng đã nói được rõ rõ ràng ràng, trong vòng 4, 5 tháng, tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ hành động gì. Hắn nhắc đến câu nói này cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Muốn biết một cái quả thật thời gian, cũng không có hy vọng quá, Vương Lượng sẽ thật sẽ lần thứ hai xuất phát. Oanh, ở ngắn ngủi trầm mặc phía sau, trong phòng đột nhiên bùng nổ ra một trận đinh tai nhức óc hoan hô. Quá tốt rồi, thuyền trưởng đã sớm đang chờ ngươi những lời này. Lúc nào lái thuyền, nhớ phải gọi trên ta đồng đầu. Không quản thuyền trưởng đi nơi nào, ta đồng đầu đều tuyệt đối một lòng một ý tùy tùng. Chính là, không quản thuyền trưởng đi nơi nào, chúng ta đều dốc hết sức tùy tùng. Ngoặc kép, trong phòng, mọi người sắc mặt đỏ hồng, hưng phấn không thôi, sau qua tiết còn cao hơn hứng thú. Tuy rằng Vương Lượng tuổi vẫn còn trẻ, nhưng bất kể là bão táp, lôi bạo, lớn sóng, đá ngầm, chỗ nước cạn vẫn là thuyền viên nội đấu. Lần lượt hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh, thiên tai nhân hòa. Vương Lượng đều lấy mình biểu hiện chinh phục mọi người, dẫn theo mọi người lần lượt đi ra loại hung hiểm vạn trạng tình cảnh. Ở trên biển rộng, nhân lực là nhỏ bé. Bất kỳ võ giả thực lực đều khó mà cùng đại uy lực tự nhiên chống đỡ được. Loại này xử lý nguy hiểm tình huống, dẫn dắt mọi người đi xảy ra nguy hiểm năng lực. Ở mịt mờ trong biển rộng thậm chí so với võ lực mạnh mẽ đều còn trọng yếu hơn. Sở dĩ cái này cũng là mọi người đối với Vương Lượng như vậy nhờ vào nguyên nhân. Ở một chiếc đầu người tể tể trên thuyền lớn, mỗi người tồn tại đều không phải là cái kia loại không thể thiếu. Chỉ có Vương Lượng tồn tại là không thể thay thế. Không có hắn vẽ hải đồ. Mọi người thậm chí đều không biết làm sao tìm lại được cái kia chút quần đảo. Ở mênh mông vô tận trong biển rộng, nhưng là không có tọa độ. Vương Lượng lặng lẽ không nói, cảm thụ được trong tửu lâu mọi người chung quanh kính yêu cùng nhiệt tình. Ánh mắt cũng không tự chủ được hoảng hốt một cái. Quả nhiên, ta còn là thuộc về trên biển a. Vương Lượng trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Từ hải ngoại lúc trở lại, hắn vốn là nói với Vương Sung quá, cầu tiến tốt nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài. Thế nhưng ở nhà chờ một cái mùa đông phía sau, Vương Lượng nhưng hàng nhái nhưng mà trong đó cảm thấy được trong lòng trống rỗng. Ở kinh thành sinh hoạt, an nhàn, tự tại, thư thích, thế nhưng sâu trong nội tâm, Vương Lượng nhưng không có được sâu trong nội tâm nguyên bản kỳ vọng thả lòng. Ngược lại là vắng vẻ, thật giống như mất đi món đồ gì một dạng. Suy tư rất lâu phía sau, Vương Lượng mới biết cái kia loại trong linh hồn thiếu sót là thứ gì. Là biển rộng, là vô tận trong đại dương hải phong, là mặn mặn nước biển, vô tận lôi đình, báo táp, còn có ký hiệu hô hào âm thanh. Cái kia chút có tuổi đời thủy thủ đã từng nói, ở trên biển rộng nghỉ ngơi vượt qua một tháng người, biển rộng tự thành hắn sinh mạng một bộ phận. Vương Lượng vốn là không tin, thế nhưng hiện tại, Vương Lượng nhưng tin, chính là một lần này trải qua nguy hiểm. Vương Lượng trong chớp mắt rõ ràng, kinh thành bên trong cái kia loại thanh thanh thản thản, an nhàn hưởng lạc sinh hoạt cũng không phải là hắn mong muốn. Hắn mong muốn là cái kia loại trùng kích, nguy hiểm, cùng vô tận đại tự nhiên, cùng vô tận đại dương, còn có chính mình vật lộn cảm giác. Cũng chính là ở trong chớp mắt ấy, Vương Lượng đột nhiên có một loại giác ngộ. Từ nay về sau, hắn sinh hoạt chỉ sợ là mãi mãi cũng không cách nào bình tĩnh. Ngoặc kép, đây mới là ta muốn sinh hoạt a. Vương Lượng nghe tay một bên bọn thủy thủ hoan hô, ủng hộ, cảm giác trong cơ thể phảng phất có vật gì từ từ thức tỉnh. Miệng giác chậm rãi nở một nụ cười. Hắn yêu thích loại này toàn thân nhiệt huyết sôi trào giống như cảm giác. Chỉ có đặt mình trong ở đây bầy cùng cam cùng khổ thủy thủ bên trong, hắn có thể cảm giác mình phảng phất lại sống lại. Này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua, Vương Lượng rất nhanh tự khôi phục bình thường. Trước chớ cao hứng qua sớm, Vương Lượng mỉm cười nói, từ chuẩn bị đến xuất phát, ít nhất cũng phải hơn 2 tháng. Hạm đội cần một lần nữa sửa chữa, lại ở ngoài còn cần tăng thêm mới thuyền lớn, quần áo, đồ ăn, dây thừng, vải bạt, uống nước, những thứ này đều là cần phải giải quyết. Chúng ta ở trên biển chí ít cần chờ trên thời gian nửa năm. Này chút đều không phải là số lượng nhỏ. Không sao, thuyền trưởng cần chúng ta làm cái gì? Một đám người rối rít nói. Bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Chỉ cần có thể ra biển. Chờ một chút toán cái gì? cái này cũng là ta cho đòi các ngươi tới được nguyên nhân. Lần trước chúng ta chuẩn bị không đủ, sở dĩ lần này, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận thương lượng, làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Bất quá này chút, đều không phải là ta một người có thể giải quyết, sở dĩ cần muốn mọi người trợ giúp. Vương Lượng nói, thuyền trưởng yên tâm, cần chúng ta làm cái gì? Thuyền trưởng xin cứ việc phân phó chính là, mọi người gân cổ lên, lớn tiếng kêu lên, ầm ầm, tụ ở toàn bộ tụ hội thời điểm náo nhiệt nhất. Trong chớp mắt, một trận to lớn nổ vang từ lầu bên dưới truyền đến, cắt đứt thanh âm của mọi người, đón lấy chính là một trận thanh âm huyên náo. Xảy ra chuyện gì? Mọi người thả xuống tửu lâu, dồn dập nhăn lại đầu lông mày. Quán rượu này trên Tước Long Nhai cũng là số 1 số 2 đỉnh cấp đại tửu lâu. Lần này yến hội trước, mọi người từ lâu giao phó cho, không có đặc thù sự tình, tuyệt đối không nên tới quấy rối. Chuyện như vậy tuyệt đối không bình thường. Tại sao vậy? Không phải đã nói rồi sao? Để cho bọn họ không nên tới tùy tiện quấy rối. Đem bọn họ trưởng quỹ kêu đến hỏi một câu. Trên mặt mọi người mặt có khó chịu, dù là ai ở đây loại tư nhân tụ hội thời điểm bị người quấy rối, đều sẽ trong lòng không nhanh. Chỉ có Vương Lượng mơ hồ cảm giác thấy hơi không đúng. Thế nhưng còn đến không kịp nhiều nghĩ, một trận thịch thịch thịch tiếng bước chân của lập tức cắt đứt suy tư của hắn. Xin lỗi, xin lỗi. Tửu lầu trưởng quỹ tưởng tượng còn nhanh hơn, cơ hồ là chốc lát thời gian, một cái da rẻ thô lệ, ăn mặc màu xanh tơ lụa trung niên trưởng quỹ tựu xuất hiện ở cửa cầu thang, xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, hông của hắn ép được thật thấp, khom người, vừa nói áy náy, một bên không ngừng mà bồi không nổi. Chư vị khách quan, thật sự là xin lỗi. Hôm nay tiểu điếm đã bị người bao rơi xuống, kính xin các vị mau mau rời đi nơi này. Giao, nghe được trưởng quỹ mở miệng câu nói đầu tiên, lầu hai bên trong đại sảnh mọi người chính là bỗng nhiên biến sắc. Đây rõ ràng là có người đặt bao hết, bắt đầu đuổi người, đùa gì thế? Chúng ta không có đuổi người là tốt lắm rồi. Cái gì người dám đuổi chúng ta? Trưởng quỹ, ngươi có biết hay không chúng ta đến đây lúc nào? Ngươi này đang nói đùa sao? Ngươi không biết chúng ta ở đây bao nhiêu người? Ngoặc kép, tại bầu không khí nhiệt liệt, tửu hứng say sưa thời điểm đột nhiên bị người xua đuổi. Mọi người giận tím mặt, Vương Lượng xem như là giữ được bình tĩnh. Thế nhưng vào lúc này, nghe được loại này vô lễ thỉnh cầu, cũng trong lòng không khỏi nổi cơn tức giận. Vương thị bộ tộc nhưng là đem tướng thế gia, lấy vương gia lúc này ngày này địa vị, nghĩ muốn bao cái tiếp theo tửu lâu, đem những người khác đuổi ra ngoài chính là chuyện dễ dàng. Thế nhưng Vương Lượng cũng không có làm như thế. Lần này đầu xuân tới nay lần thứ nhất tụ hội, Vương Lượng cũng vẻn vẹn chỉ là bao rồi lầu hai bộ phận bàn rượu. Vẫn như cũ để lại lầu một, cùng lầu hai bộ phận phòng khách. Vương Lượng cũng không phải là cái kia loại tính cách bá đạo người. Thế nhưng đối phương không nói một lời, lập tức đuổi người, cũng để Vương Lượng trong lòng không nhịn được có chút tức giận. Trưởng quỹ, rốt cuộc là ai? Vương Lượng chịu nhịn tính tình đạo, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy, là ta, một tiếng thô bạo, bá đạo, hùng hổ dọa người thanh âm, mang theo nồng nặc dê mùi gây mùi vị, từ thang lầu khẩu bay tới, thanh âm chưa dứt, một con bao bọc đồng thau hộ giáp chiến ngoa, ầm ầm một tiếng đạp xuống ở tửu lầu lầu hai, một sát na kia, đất trời rung chuyển, chỉnh tòa tửu lâu đều tựa như cùng rung động theo, toàn bộ bên trong tửu lâu, mọi người nhất thời vì đó biến sắc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.